Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 693, nóng tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang Chi Dịch đến nơi nhường Giang Bạch cũng có chút mừng rỡ, hỏi mới biết được hắn trong công việc có ngắn ngủi nhàn rỗi, biết Giang Bạch tại làng du lịch cũng muốn đến thư giãn một tí, liền trực tiếp tới rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Chi Dịch theo Lê Vi đã quen, đi qua Lê Vi giới thiệu cũng quen biết tỉ muội của nàng bọn họ, mà khuê mật đoàn người ôm lấy ý tưởng khác đối Giang Chi Dịch cũng rất nhiệt tình, đồng thời nhường hắn cũng gia nhập vào các nàng 5 người đoàn thể. Giang Bạch tại quay phim lúc bọn họ ngay tại một bên chơi lấy trò chơi, nàng chụp xong, ra liền cùng đi ra ăn cơm. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn ra được ra đều là ăn hàng, mỗi ngày nhà hàng đều không giống nhau đổi lấy. Ngay tại Giang Bạch sắp chụp hết làng du lịch diễn lúc bọn họ chạng vạng tối chuẩn bị một hồi ngoài trời đồ nướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Bạch hôm nay quay chụp nhiệm vụ đã hoàn thành, ngày mai buổi sáng còn có mấy trận diễn, đợi đến vỗ hết liền muốn rời khỏi làng du lịch. Ban đêm lúc ra không tiếp tục ra ngoài ăn cơm, mà là cùng nhau mua sắm nguyên liệu nấu ăn, dự định cùng đi đồ nướng. Thần, nhiều nướng điểm chân gà nha, cái kia ăn ngon. Na Na ngồi trên ghế, vừa ăn sâu nướng, vừa hướng Giang Chi Dịch hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Được, Giang Chi Dịch một người tại giá nướng phía trước bận rộn, bận bịu đầu đều không để ý tới, nghe được. Phân phó, sau liền bận bịu cầm mấy sâu chân gà để lên, anh nợ em một câu yêu thương, ta thích ăn bánh mật, Đóa Nhi hô, được cho ngươi thêm vào, anh nợ em một câu yêu thương, Giang Chi Dịch đồng ý một phen, sau đó liền hỏi. Vivi ngươi thích ăn cái gì? Ha ha, Vivi thích ăn thịt dê nướng, Như cười đáp, ngươi thế nào không hỏi ta cùng Nini thích ăn cái gì đâu? Anh nợ em một câu yêu thương, được rồi, đừng khi dễ người chỉ một mình hắn vội vàng đâu. Nini nhìn Như một chút, sau đó liền đứng lên, cởi trên người áo khoác hướng Giang Chi Dịch đi qua. Thần, ta tới giúp ngươi nha, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng động tác này mới ra, trừ Lê Vi bên ngoài mấy người tỉ muội tất cả đều nhìn chừng chừng động tác của nàng, mắt ẩn có chờ mong. Nini nói liền đi tới Giang Chi Dịch bên người, cách rất gần, hơn nữa tại giúp sâu nướng thời điểm còn có ý vô tình hướng hắn bên kia cỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại thời tiết đã bắt đầu lạnh, nhưng bởi vì muốn đồ nướng, cho nên Nini xuyên không tính dày, là một kiện cổ áo hình chữ V đồ hàng len trường sam, vàng nhạt chiều dài đến chân, chân là lộ ra trên chân mặc một đôi ủng ngắn, một đôi chân dài thẳng tắp lại tinh tế. Mái tóc dài của nàng đẩy đến một bên, lộ ra tốt đẹp phần cổ da thịt, xương quai xanh rất đẹp, làn da tinh tế. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cố ý dùng khá đậm nước hoa, mặc dù đồ nướng lúc vị thịt rất nhưng lúc này dựa vào Giang Chi Dịch tương đối gần, hắn nhiều ít vẫn là có thể ngửi được một chút. Vốn là bên cạnh không có một ai, chỉ có một mình hắn tại thay các vị muội tử phục vụ, nhưng nướng nướng Giang Chi Dịch liền phát giác không được bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương, bên người thân thể luôn luôn cọ qua hắn, mặc dù chỉ là đụng phải cánh tay, nhưng thuộc về nữ tử đặc hữu mềm mại vẫn là để hắn sửng sốt một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới tay hắn động tác vô ý thức một trận, sau đó liền nhìn về phía Nini. Anh nợ em một câu yêu thương, Nini vốn là gợi cảm lại ngự tỷ mỹ nhân, bình thường mặc màu đen tương đối nhiều, hôm nay khó được mặc nhu hòa vàng nhạt có vẻ người cũng ôn nhu khả thân. Nàng chính cúi đầu lật lên sâu nướng, theo Giang Chi Dịch góc độ có thể thấy được nàng lộ ra một chút bả vai cùng xương quai xanh, lại hướng xuống liền nhìn không thấy, chỉ là như ẩn như hiện khe rãnh, làm cho người vô hạn mơ màng. Anh nợ em một câu yêu thương, thần, nhanh trở mặt nha, nghĩ gì thế? Khái là chú ý tới hắn nhìn chăm chú, Nini ngẩng đầu, hướng về phía hắn vũ mị cười một tiếng, san hô sắc môi sắc rất hiền diễm lệ. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc nói chuyện lại hướng hắn tới gần một điểm, quá trình ánh mắt không rời hắn, lông mày còn trao lên một chút. À tốt, anh nợ em một câu yêu thương, Giang Chi Dịch đáp ứng, bận bịu rời ánh mắt tiếp tục nướng xuyến, nhưng bước chân lại hướng bên cạnh rời hai bước. Lần này liền đem hai người ở giữa khoảng cách kéo ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nini hình như có ý cười, nhưng nhịn được sau đó liền thở nhẹ một phen. Ai nha ta nóng tới tay. Lúc nói chuyện lại hướng hắn tới gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại tình huống này, nếu như nam nhân có ý, khả năng này liền sẽ tự nhiên mà vậy tỏ vẻ quan tâm, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội lấy quan tâm làm tên đến chạm vào tay cái gì, nhưng Giang Chi Dịch lại tại nàng tiếp cận lại lui một bước. A, nóng đến a, vậy ngươi mau đi đi ta tự mình tới. Nói xong, liền cao giọng kêu một phen, Bạch, mau tới đây hỗ trợ, Nini tay nóng đến, anh nợ em một câu yêu thương, ngồi ở một bên thấy được toàn bộ hành trình Giang Bạch nín cười lên tiếng, liền đứng dậy đi tới. "A, Nini, người nóng đến phải không, kia nhanh đi nghỉ ngơi một chút, cầm nước trôi xông tay đi, ta đến giúp đỡ. Anh nợ em một câu yêu thương." Một màn này Lê Vi cũng nhìn thấy, quá trình nàng có chút thất thần nhìn qua Nini cùng Giang Chi Dịch, thẳng đến Nini nóng đến hậu nhân mới qua thần, liền vội vàng đứng lên hướng Giang Chi Dịch đi tới. "Ta không có gì, chỉ là rất nhỏ nóng một chút, không phải quá đau, vậy các ngươi nướng đi, ta đi nghỉ ngơi hội. Anh nợ em một câu yêu thương." Nini nói người liền đi, sau đó cùng cái khác ba vị tỷ muội tụ cùng một chỗ âm thanh đàm luận lên cái gì, đồng thời vừa nói vừa đánh giá bên kia Lê Vi phản ứng. Giang Bạch nhìn hai người một chút liền lấy muốn cầm đồ uống làm tên chạy, chỉ để lại hai người bọn họ tại giá nướng phía trước bận rộn. "Anh nợ em một câu yêu thương." Lê Vi người có chút trầm mặc, trên tay tại nướng chính mình thích ăn nhất thịt dê nướng, nhưng người lại có chút không yên lòng, ngược lại là Giang Chi Dịch một mực tại nói chuyện với nàng. "Muốn như vậy lật dạng này mới có thể đều đều, ngươi nhìn, người bên kia đều khét." "Anh nợ em một câu yêu thương, người thích Nini sao?" Lê Vi bất thình lình hỏi. "Anh nợ em một câu yêu thương." "Cái gì?" Giang Chi Dịch ngạc nhiên nhìn về phía nàng. "Ngươi hỏi cái gì đâu? Chỉ là hỏi một chút, ta cảm thấy các ngươi thật xứng, anh nợ em một câu yêu thương." Lê Vi bỏ qua tâm kia tơ cổ quái, lúc nói chuyện liền chú ý đến Giang Chi Dịch biểu lộ. Giang Chi Dịch vội vàng lắc đầu. "Lời này cũng đừng nói mò, sẽ để cho người hiểu lầm, ta cùng với nàng đều không quen." "Anh nợ em một câu yêu thương." "Thật?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Vậy khẳng định thật a, phía trước thế nào không phát hiện ngươi như vậy bát quái." Giang Chi Dịch nở nụ cười. "Được rồi, nhìn ngươi cái này tay chân vụng về, cũng đừng nướng, cái này mấy sâu tốt lắm, ngươi cầm đi ăn đi, ta tự mình tới là được." "Anh nợ em một câu yêu thương." "Hắc hắc, tốt." Lê Vi nở nụ cười cầm mấy sâu liền đi, bộ pháp rất hiền thoải mái. "Anh nợ em một câu yêu thương." Mà tại ăn chuỗi thời điểm, Nini liền cố ý ngay trước mặt Lê Vi khen Giang Chi Dịch tỉ như người kia soái tính tính tốt, sẽ chiếu cố người, chơi game lợi hại, ngay cả nướng ra tới xuyến đều ăn ngon như vậy các loại, nàng lúc nói chị em khác đều tại ứng thanh phụ họa. Sau đó, Lê Vi tay thịt xiên liền ăn không vô nữa. "Anh nợ em một câu yêu thương." Thịt dê nướng nó bỗng nhiên liền không thơm, chính nàng đều không ý thức được cái gì, chẳng qua là cảm thấy ngực có chút chán, ăn thức ăn ngon hảo tâm tình cũng nhận ảnh hưởng. "Anh nợ em một câu yêu thương." "Nini, người có phải hay không đối Giang Chi Dịch?" Nàng tâm cẩn thận hỏi. "Ân, thế nào?" Nini nhìn xem nàng. "Người không phải nói hắn độc thân sao?" "Ta đối với hắn không hứng thú, nhưng muội muội ta hẳn sẽ thích hắn cái này hình, nếu như hắn độc thân hơn nữa cũng không có thích người, ta đây có thể cân nhắc đem hắn giới thiệu cho muội muội ta đâu." "Anh nợ em một câu yêu thương." Nói liền sờ lên cằm suy tư, tựa hồ là tại rất nghiêm túc cân nhắc việc này. Giao diện cho điện thoại. "Anh nợ em một câu yêu thương." Cách chương.